Chương 162, Cực thần kiếm thuật lưu tinh lạc. Chương 162, Cực thần kiếm thuật lưu tinh lạc. Những cái kia hạ sổ cụ hạ kỳ, đối với Lữ Trác hầu như không có ảnh hưởng gì. Phía dưới tất cả, Lữ Trác đều không quan tâm chút nào, trôi này dài mấy trượng kiếm lớn màu vàng nóng nhẹ nhàng run lên, liền đột nhiên biến mất, sau một khắc, cũng đã đi tới ỉm kẹo đao ngay phía trên. Cực thần kiếm thuật, lưu tinh lạc một đạo hờ hững âm thanh truyền đến. Trên bầu trời đột nhiên bùng nổ ra tia sáng chói mắt, vô số màu vàng ba thước phi kiếm từ thiên mà rơi, chạm được phía dưới kiến trúc liền vô thanh vô tức đem thiết đến nát tan, sau đó hư ảo thân kiếm phát sinh nổ tung. Này ba thước phi kiếm có tới lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở, từ trên trời giáng xuống, phía dưới không ngừng phát sinh nổ vang, loại kia hiệu quả so với trên thế giới bất luận một loại nào khói hoa cũng đẹp nhiều lắm. Ỉm kẹo đao tầng thứ nhất đến tầng thứ ba trong thời gian ngắn liền bị triệt để nghiền nát, tầng thứ tư nóng rực địa ngục là một cái bát tô, tuy nhưng đã loạn, nhưng so với mặt trên mấy tầng hay là muốn kiên cố một ít, dù vậy, QNZ hay vẫn là mấy tức liền nát tan rơi mất. Đáng ghét, lao tử ỉm kẹo đao bị bờ lệch bờ đánh bại, lúc này mới miễn cưỡng tỉnh lại mà eo lạn, nằm ở tầng thứ năm cực hàn trong địa ngục. Nhìn bị triệt để phá hủy mặt trên bôn nở tầng cùng với tiếp tục hạ xuống phi kiếm màu vàng óng, giấy rùa muốn bỏ, nhưng la trong thời gian ngắn liền bị mấy cái kim kiếm xuyên qua, thân thể hoàn toàn tan vỡ. Âm một tiếng vang thật lớn, này vô số kim kiếm đồng thời nổ nát tầng thứ 5, rơi vào rồi tầng thứ 6, không có bất kỳ kêu thảm thiết, trong thời gian ngắn tầng thứ 6 người liền chết rồi hơn nữa. Còn sót lại mấy người không có bó tay chờ chết, mà là ra sức người chống cự. Trong miệng vẫn nộ quát, kiếm thần Lữ Trác điều này cũng gọi kiếm thuật không đau không dương, cho lão tử hạ xuống, nhượng lao tử đánh ngươi cái răng rơi đầy đất, nhưng mà giữa bầu trời tựa hồ bay tới một tiếng nhàn nhạt hư lạnh. Này một con lơ lửng giữa không trung kiếm lớn màu vàng nóng rốt cục rơi xuống, ở những người kia ngơ ngác trong ánh mắt. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Âm toàn bộ tầng thứ 6 triệt để bị nát tan, này nổ tung liền dường như tiểu hành tinh từ trên trời rơi xuống đất. Trực tiếp đem phía dưới thổ địa nổ ra một cái thâm rãnh sâu ngoài ra, lại không có vật gì khác, Lữ Trác một chiêu kiếm, trực tiếp đem ỉm kéo đao từ trên biển triệt để xóa đi, từ đây đáy biển địa ngục liền trở thành lịch sử. Này hố lớn rất nhanh bị nước biển lấp kín, nơi này xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Bởi vì Lữ Trác kiếm thuật đã bước vào kiếm đạo cảnh, phát sinh công kích có chứa thiên địa đại đạo, này vòng xoáy kéo dài bất diệt, cho đến trăm nghìn năm sau. Vừa mới bị vô cùng vô tận biển rộng xóa đi này sợi kiếm đại đạo. Ánh kiếm tàn đi, một vệt kim quang từ trong hầm bay ra, đi tới giữa bầu trời, hóa thành Lữ Trác bóng người. Lữ Trác nhìn một chút phía dưới, lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt hướng về xa xa quét qua, lấy ra trong lồng ngực một con kệ xạ đặc chế điện thoại trùng. Này cho ăn, ta là Lữ Trác, các ngươi ở nơi nào, vị trí của chúng ta là kinh độ đông 121 độ 8 phân 7 giây. Vĩ độ bắc 30 nhị độ 9 phần 8 giây. Nghe điện thoại trùng lý truyền đến nạ mì âm thanh, Lữ Trác vẻ mặt một đổ, há miệng, cười khổ nói, này thứ độ gì? Ta nghe không hiểu, quên đi, hay vẫn là các ngươi tới tìm ta đi. Ta ở ỉm kẹo đao ngục giam. Không phải Lữ Trác không hiểu này mấy cái số liệu là có ý gì, mà là ở loại này trên biển rộng coi như cho ngươi mấy cái số liệu. Lữ Trác liền cái la bàn đều không mang. Tìm cái giám A ngục giam ngươi bị hải quân trảo quan vào ngục giam, nạ mì ở một mặt khác có chút kinh ngạc. Nguyên bản Lữ Trác hảo như là đi hải quân bản bộ tới, kết quả nghe nói hắn đại náo hải quân bản bộ liền vẫn không trở lại, bất quá các nàng hay vẫn là đều tin tưởng Lữ Trác thực lực, không có bất kỳ hoảng loạn, tiếp tục chấp hành Lữ Trác trước khi đi ra lệnh. Nghe xong lời này, Lữ Trác tức xạ mặt lại, làm sao có một loại xem thường cảm giác của chính mình nói bậy, cái gì ngục giam quan được ta? Thú hồ chỉ là hải quân QNZ muốn bắt ta, làm bọn hắn mộng ban ngày đi thôi, gò rột xây này nằm cái lao quỷ cùng xuất hiện còn tạm được. Các ngươi cho ta nhanh lên một chút đến, không phải vậy làm lỡ đại sự cẩn thận nhà ta pháp hầu hạ được rồi, ta biết rồi ý, lập tức tới ngay, ngươi đừng đang khắp nơi bay loạn, ở trên biển rộng không có cố định địa điểm ngươi rất khó tìm đến chúng ta. Nạ mì ngọt ngào nở nụ cười, cúp điện thoại, lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Hướng về ỉm kéo đao xuất phát. Lữ Trác nghe được nhỏ một tiếng, bĩu môi, đem điện thoại trùng ném vào trong túi tiền, hai tay điệp thả ở sau gáy, liền như vậy hư không một nằm, nghỉ ngơi. Nạ Mỹ mấy người cũng là mới vừa từ Fishman Island xuất đến, liền trực tiếp chạy tới ỉm kéo đao ngục giam phương hướng, không có vũ khí minh vương tốc độ cực nhanh, huống chi còn có người chèo thuyền gen cái này máy móc trái cây ra hỏa, tốc độ kia có thể nói trên thế giới bất kỳ một chiếc thuyền cũng không cách nào so với, trong khoảnh khắc liền đến ỉm kéo đao. Nhìn về phía trước không hề có thứ gì, chỉ có một cái chuyển động đại vòng xoáy, Nạ Mỹ tức sạm mặt lại, nhìn phía không trung bay tới Lữ Trác, nói rằng, ngươi sẽ không là đem ỉm kéo đao cho làm không còn đi. Ha ha, người đàn ông nhỏ bé tính khí khẳng định là như vậy, nếu ỉm kéo đao không còn, khẳng định là người đàn ông nhỏ bé khiến cho chứ. Robin khanh khách cười khẽ, hiện tại Na Nở Dê xưng hô Lữ Trác đã từ thuyền lớn trường đã biến thành người đàn ông nhỏ bé. Lữ Trác ra pháp hầu hạ mấy lần sau đó phát hiện Na Nở Dê thay đổi không được miệng, cho phép do Na Nở Dê như thế tê ơ. Bay đến trên thuyền. Lữ Trác trực tiếp hướng về trên bong thuyền một nằm, thuận lợi đem Nạ Mỹ kéo vào trong lồng ngực, cười nói, hảo, mục tiêu hải quân bản bộ, đi mau, không phải vậy không đuổi kịp. Lữ Trác ca ca, là muốn đi đánh giặc sao? Sì dạ hổ sì chán ghét đánh nhau. Sì dạ hổ sì nhìn Lữ Trác, túi cái đầu nhỏ, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Lữ Trác lập tức nhảy, sờ sờ Na Nở Dê hồng nhạt mái tóc, cười nói, ngoan rồi y, đánh nhau khẳng định là không phần của ngươi. Ta hội bảo vệ ngươi, ân, hải quái cũng không cần ngươi triệu hoán, có ta liền được rồi. Nhìn ở ban ngày ban mặt tình trạng ý thiếp Lữ Trác cùng Sĩ Dạ Hồ Si, Nạ Mỹ chạm, than thở, hướng về trong phòng đi đến. Ha ha, Genzo Bin đi ở bên người nàng, trêu đùa nói rằng. Nào có, chính là cái này hoa tâm cây cải củ, ai, này cũng bao nhiêu cái. Đương nhiên, Sĩ Dạ Hồ Si muội muội là ta duy nhất đấu kỵ không. Nạ Mỹ hề phải trả lời. Chạy đến bên cạnh bàn ngồi xuống, xem ra kim chỉ nam cùng la bàn. Cuộc chiến tranh này sau đó, hắn liền muốn sừng sững ở biển rộng đỉnh cao đây. Thời gian trôi qua thật nhanh. A Robin ngồi ở Nạ Mỹ bên người, cánh tay kéo gò má, nhìn Lữ Trác bóng lưng, nở nụ cười xinh đẹp. Nạ Mỹ nhìn Robin một chút, bĩu môi nói, Robin tỷ tỷ ngươi đúng là xưa nay không ghen dáng vẻ ghen có ích lợi gì. Đàn ông ưu tú như vậy, đương nhiên hội có rất nhiều ưu tú cô gái yêu thích. Ta có thể trở thành người đàn bà của hắn, QNZ là ta may mắn đi. Đúng là ta rất ước ao ngươi đây, tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, QNZ không có biểu hiện, thế nhưng ta có thể cảm giác được, trong lòng hắn yêu nhất người là ngươi. Robin cười ha ha, duỗi tay ngọc, sửa lại một chút Nạ Mỹ có chút ngổn ngang mái tóc. Nghe xong đoạn văn này, Nạ Mỹ nở nụ cười xinh đẹp sau, nhân tiện nói, không nói cái này, lập tức liền muốn đánh trận, nghiêm túc một chút ha ha. Được rồi.